Chương 941, ta cần là thời gian. Hai người các ngươi đều là đế huyền cung hy vọng, hẳn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cộng đồng tiến bộ. Đế thích thanh âm không ngừng quanh quẩn tại trong đại điện, đều là một chút khuyên bảo chi ngôn, hy vọng có thể hóa giải Tô Mạc cùng Thượng Quan Hạo ân oán. Đương nhiên, đế thích cũng minh bạch, hai người ân oán muốn hóa giải, cũng không phải là dăm ba câu có thể làm đến, còn cần thời gian làm hao mòn. Hắn cũng chỉ là đề tỉnh một câu mà thôi, dù sao hai người nếu là không hợp, đối đế huyền cung mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Thượng Quan Hạo hôm nay biểu hiện, mặc dù làm cho đế thích có chút thất vọng, nhưng dê chính quê giúp hắn như trước vẫn là đem Thượng Quan Hạo đem thành truyền nhân bồi dưỡng. Dù sao, Thượng Quan Hạo là hắn thân truyền đệ tử, hắn tự tay bồi dưỡng mà ra, hiểu rõ, mà Tô Mạc, mặc dù thiên phú có thể xưng quỷ tài, vạn cổ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là đế huyền cung bồi dưỡng mà ra, tại đế thích trong lòng phân lượng, vẫn là kém xa Thượng Quan Hạo, cái này cần thời gian để chứng minh, chỉ có Tô Mạc thật trung với đế huyền cung, đế thích mới hội lại làm hắn cân nhắc. Nói sau một hồi lâu, đế thích mới dừng lại đi, tốt, hai người các ngươi đều thụ không nhẹ tổn thương, xuống dưới chữa thương a. Đế thích vất vất tay đạo, là, Tô Mạc cùng Thượng Quan Hạo lên tiếng, lập tức liền cùng một chỗ cáo lui, đi ra đại điện. Đế thích nhìn xem Tô Mạc bóng lưng, mặt lộ vẻ do dự, đôi mắt quang mang không cách nào phỏng đoán. Tô Mạc tại đế huyền cung nội cung có mình trụ sở, là một chỗ tiểu cung điện, hắn ra đại điện về sau, trực tiếp thẳng hướng cung điện mà đi. Tô Mạc bóng người lóe lên, Thượng Quan Hạo lách mình ngăn ở Tô Mạc trước người. Tô Mạc dừng bước lại, đôi mắt nhàn nhạt nhìn qua đối phương, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì, vì sao ta không phát hiện được mình võ hồn? Thượng Quan Hạo sắc mặt âm trầm hỏi. Thượng Quan Hạo chỉ cho là Tô Mạc dùng thủ đoạn nào đó làm cho hắn câu thông không mình võ hồn, lại cũng không biết hắn võ hồn đã thành Tô Mạc võ hồn, bởi vì hắn võ hồn là ở trong cơ thể hắn. Hắn nếu không phóng xuất ra, bên ngoài người là căn bản là không có cách tổn hại. Ở cái thế giới này, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, muốn Tô Mạc loại này có thể trực tiếp thôn vệ người khác võ hồn năng lực. Cho nên, Thượng Quan Hạo không cho là mình võ hồn biến mất, mà là bị Tô Mạc dùng đặc thù nào đó thủ đoạn ngăn cách. Ngươi không phát hiện được mình võ hồn, cùng ta có liên can gì? Tô Mạc đạm mạc nói, ngươi, Thượng Quan Hạo nghe vậy giận dữ, quát lên, ngươi đến cùng là vận dụng thủ đoạn gì? Tô Mạc lại là căn bản không lý hội đối thủ, vòng qua đối phương, bước nhanh mà rời đi, ghê tởm. Thượng Quan Hạo trong lòng giận hỏa tận trời, cơ hồ tức hộc máu, nhìn qua Tô Mạc rời đi ánh mắt, Thượng Quan Hạo trong mắt sát cơ chớp động, ta hội để ngươi chết không có chỗ chôn. Thượng Quan Hạo nắm chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng gào thét. Không bao lâu, Tô Mạc liền trở lại mình cung điện, trong cung điện có trận pháp tồn tại, mặc dù thật lâu không có ở lại, vẫn như cũ không nhúng bụi trần. Trở lại cung điện, Tô Mạc liền lập tức tiến vào hư giới thần đồ bên trong. Thần đồ không gian bên trong, Thiên Tầm Nguyệt thân thể mềm mại đang nằm tại một mảnh trên cỏ xanh, phi thường an tường. Tô Mạc đi vào Thiên Tầm Nguyệt bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay hất ra Thiên Tầm Nguyệt che đậy tại trên mặt tóc xanh, nhìn đối phương trắng bệch khuôn mặt, Tô Mạc suy nghĩ xuất thần. Lần này, đối phương hội vì hắn đứng ra, cũng có chút vượt quá Tô Mạc đoán trước. Nói câu thực, Thiên Tầm Nguyệt trước kia cho Tô Mạc ấn tượng cũng không phải là quá tốt. Nữ nhân này mặc dù đẹp lệ tựa như ảo mộng, nhưng thanh lãnh, cao ngạo, cố chấp, thậm chí để Tô Mạc cảm giác có chút bất cận nhân tình. Bởi vì Tô Mạc tại trên người đối phương, hoàn toàn không cảm giác được loại kia nữ tử ôn nhu. Nhưng đối phương hôm nay gây nên, để Tô Mạc hoàn toàn thay đổi ấn tượng. Ta hội cứu sống ngươi, đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Tô Mạc ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Tầm Nguyệt, từ tốn nói. Hắn biết đối phương tất nhiên có thể nghe được hắn nói, đã đối phương tinh thần ý thức còn không có tiêu tán, liền nhất định có thể nghe được hắn. Ngươi là nữ nhân ta không cho phép ngươi chết, ngươi thì quyết không thể chết, ngươi phải chờ ta có đầy đủ thực lực cứu ngươi, liền xem như thôn phệ toàn bộ đại lục, ta cũng hội đột phá đến võ đế cảnh, ta cần là thời gian, ngươi, nhất định phải cho ta đầy đủ thời gian. Tô Mạc phản phất si ngốc, không ngừng tự nói, thanh âm hắn phản phất hóa thành thanh phong, trong hư không phiêu đảng. Sau một hồi lâu, Tô Mạc mới đình chỉ lời nói, rời đi thần đồ không gian. Tại trước khi đi, hắn tại cách đó không xa một tòa còn chưa hoàn toàn sụp đổ trên ngọn núi mở một ngọn núi động, đem Thiên Tầm Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào. Hư giới thần đồ bên trong thạch ốc, đã tại hắn lần trước tu luyện lúc bị san thành bình địa, ngay cả những cái kia sơn phong cũng trên cơ bản đều sụp đổ. Sau đó, Tô Mạc rời đi hư giới thần đồ, trở lại trong cung điện. Tại cung điện Bồ Đoàn bên trên ngồi xếp bằng, Tô Mạc nhíu mày trầm tư, Hồng Thanh Tuyền bị Vu Sơn chộp tới, hắn nhất định phải mau chóng đi giải cứu, bất quá, lấy trước mắt hắn thực lực, đến liền là chịu chết, căn bản không cứu lại được Hồng Thanh Tuyền. Về phần tìm giúp đỡ, đoán chừng Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải Các không nhất định hội giúp hắn, dù sao, trực tiếp giết tới Hoàng Tuyền Ma Tông, liền xem như Đế Thích đoán chừng cũng không quá dám, mà lại, Đế Thích tất nhiên sẽ không vì một cái Hồng Thanh Tuyền, đến Hoàng Tuyền Ma Tông muốn người, nói cho cùng, cuối cùng Tô Mạc vẫn là phải dựa vào hắn mình. Vu Sơn, ngươi đoạt Lý Phong nhục thân, lại cướp đi Thanh Tuyền, ngươi hội nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tô Mạc nắm đấm, trong lòng sát cơ sôi trào, Tô Mạc đối với Hồng Thanh Tuyền, đạo không có lo lắng quá mức, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn đối phương không có nguy hiểm tính mạng. Vu Sơn sở dĩ hội bắt đi Hồng Thanh Tuyền, hiển nhiên là nhận ra Hồng Thanh Tuyền thuần âm chi thể, muốn dùng Hồng Thanh Tuyền làm song tu lô đỉnh, nhưng lấy Vu Sơn tu vi, hiện tại cùng Hồng Thanh Tuyền song tu, hiệu quả cơ hồ hơi, dù sao, Hồng Thanh Tuyền mới là chân huyền cảnh tu vi, một cái võ hoàng cảnh, một cái chân huyền cảnh, chênh lệch quá lớn, cho nên, Vu Sơn liền xem như muốn cùng Hồng Thanh Tuyền song tu, cũng hội muốn biện pháp trước tăng lên Hồng Thanh Tuyền tu vi, tối thiểu nhất, cũng muốn đem Hồng Thanh Tuyền tu vi tăng lên tới võ vương cảnh 5, lục trọng trở lên, mới hội cùng nàng song tu. Cho nên, Tô Mạc còn có sung túc thời gian, hắn phải nhanh một chút tăng cao tu vi, giết tới Hoàng Tuyền Ma Tông. Tô Mạc trong lòng thầm than, hắn vốn cho rằng lần này sự tình, hắn nếu không chết, liền có thể triệt để trầm tĩnh lại, thậm chí mang đi tịch nhi, lại không muốn hội phát sinh nhiều như vậy không thể nào đoán trước đến sự tình, để hắn bất ngờ, muốn đến tịch nhi. Tô Mạc trong lòng không khỏi lại thán, hiện tại phát sinh Thiên Tầm Nguyệt cùng Hồng Thanh Tuyền sự tình, còn không biết Tịch Nhi là như thế nào cảm giác muốn, kinh ngạc, Tô Mạc thở dài, quyết định trước khôi phục thương thế, lại đi tìm Tịch Nhi, lập tức, Tô Mạc liền bắt đầu chữa thương, lần này hắn thụ thương thế rất nặng, bất quá lấy trước mắt hắn thực lực tu vi, điểm ấy thương thế ngược lại là không đáng để lo, ăn vào chữa thương đang dược, Tô Mạc nhắm lại hai con ngươi, ý chìm thể nội, lẳng lặng luyện hóa dược lực, khôi phục thương thế. Chương 942, Thí luyện giả. Tô Mạc lẳng lặng xếp bằng ở trong cung điện, cố gắng khôi phục thương thế. Theo thời gian chuyển dời, trong cơ thể hắn thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đông. Đông. Đông. Không biết quá khứ mấy canh giờ, cung điện bên ngoài vang lên gấp gấp rút tiếng đập cửa. Tô Mạc mở mắt ra, linh thức quét qua, phát hiện là Tịch Nhi cùng thập tam trưởng lão đến. Hắn lập tức đứng dậy, tiến đến mở ra cung điện đại môn. Cửa cung điện trước, một thân áo đỏ Tịch Nhi duyên dáng yêu kiều, đôi mắt đẹp thanh tịnh lóe sáng, cong cong mày liễu, lông mi dài, trắng nõn không rảnh gương mặt xinh đẹp, một đầu tóc xanh thuận hoạt như thủy, bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn chăm chú đối phương, phản phất thiên địa ở giữa, trừ đối phương bên ngoài lại không vật khác, kinh ngạc về sau, Tịch Nhi tiến lên một bước, lập tức nhào vào Tô Mạc trong ngực, Tô Mạc ca ca, hù chết ta còn tưởng rằng ngươi chết. Tịch Nhi ôm thật chặt Tô Mạc, thanh âm nghẹn ngào, thân thể mềm mại có chút rung động, nha đầu ngốc, vừa mới nhìn thấy ngươi, ta làm sao hội chết đâu. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, hai tay cùng dạng chăm chú ôm lấy Tịch Nhi eo thon, tiếp xuống hai người đều không tiếp tục nói, cứ như vậy lẳng lặng ôm đối phương, cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể, nhẹ ngửi ngửi trên người đối phương khí tức, trở về chỗ dĩ vãng điểm một cái tích tích, thời gian phản phất đứng im, hình tượng giống như vĩnh hằng. Hai người tâm cũng đi theo yên tĩnh lại, khục, khục, không biết qua bao lâu, trầm thấp khục âm thanh đột nhiên vang lên, bên cạnh thập tam trưởng lão nhìn không được, lên tiếng nhắc nhở, một nháy mắt, Tịch Nhi như là giống như bị chạm điện, lập tức rời đi Tô Mạc ôm ấp, đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám ngẩng đầu, nàng nhất thời đắm chìm trong vui sướng, thế mà đem thập tam trưởng lão cấp quên, sư tôn. Tô Mạc da mặt đủ dày, cũng không có cái gì không có ý tứ. Hướng thập tam trưởng lão mỉm cười, Tô Mạc, khó được ngươi còn có thể gọi ta một tiếng sư tôn, thập tam trưởng lão trên mặt thổn thức, hắn cùng Tô Mạc cũng liền làm một ngày sư đồ mà thôi, mà lại Tô Mạc vẫn là lấy thân phận của hắn, sư tôn, tiến đến nói đi. Lập tức, Tô Mạc đem thập tam trưởng lão cùng Tịch Nhi mời đến trong cung điện, Tô Mạc a, ta lần này đến, là muốn phải nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn không thể đi Hoàng Tuyền Ma Tông, trong cung điện ba người ngồi ngay ngắn. Thập tam trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói, Hoàng Tuyền Ma Tông, ta là nhất định hội đi. Tô Mạc lắc đầu, Hồng Thanh Tuyền hắn không thể không cứu. Thập tam trưởng lão nghe vậy nhíu mày, nhắc nhở nói, Hoàng Tuyền Ma Tông phi thường khủng bố, xa so với đế huyền cung còn cường đại hơn, ngươi đi chỉ là không công chịu chết, sư tôn, ngài yên tâm đi. Ta tạm thời sẽ không đi. Tô Mạc biết đối phương là vì hắn lấy muốn, cũng không muốn để cho đối phương lo lắng, vậy là tốt rồi. Thập tam trưởng lão nghe vậy thở phào, thở dài, Hoàng Tuyền Ma Tông giả tâm cực lớn, có nhất thống đại lục giả vọng, nếu không phải có mấy cái yêu tộc thế lực ngăn được, bọn hắn đoán chừng đã sớm động thủ. A, yêu tộc thế lực so nhân tộc thế lực còn mạnh hơn. Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, Thương Khung đại lục rõ ràng là nhân tộc thiên hạ, yêu tộc thế lực giống như cũng không cường đại. Đại lục ở bên trên thật là nhân tộc vi tôn, yêu tộc mấy đại siêu cấp thế lực không cách nào cùng nhân tộc chống lại, nhưng ở Đông Hải cùng Tây Hải lại là có hai chi siêu cường yêu tộc. Thập tam trưởng lão sắc mặt trịnh trọng, đạo, Đông Hải Giao Long nhất tộc cùng Tây Hải Cuồng Sa nhất tộc, thực lực phi thường cường đại, so với Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không hề yếu. Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, xem ra là Hoàng Tuyền Ma Tông lo lắng yêu tộc nhúng tay, mới không dám trên đại lục nổi lên. Hoàng Tuyền Ma Tông cực kỳ quỷ bí, tông chủ thân phận thành mê, rất có thể cùng thí luyện giả có quan hệ. Thập tam trưởng lão nói, thí luyện giả là ai? Tô Mạc nghe vậy trên mặt vẻ nghi hoặc, thí luyện giả là một đám bên ngoài người đến, không thuộc về Thương Khung đại lục, cụ thể là đến từ chỗ nào, lão phu cũng không rõ ràng. Thập tam trưởng lão nói, không thuộc về Thương Khung đại lục, Tô Mạc nghe vậy đến hứng thú, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ tại Thương Khung đại lục bên ngoài còn có hắn đại lục, không rõ ràng. Thập tam trưởng lão lắc đầu, đạo, cứ nghe, thí luyện giả là một đám cực kỳ khủng bố tồn tại, cách mỗi ngàn năm liền hội giáng lâm một lần Thương Khung đại lục, mỗi dê chín ô di bốn di một lần đều là Thương Khung đại lục hảo kiếp. Thập tam trưởng lão trên mặt ngưng trọng vô cùng, hắn mới hơn 300 tuổi, cũng không có trải qua thí luyện giả hảo kiếp, nhưng từ cổ tịch ghi chép, mỗi một lần thí luyện giả giáng lâm, Thương Khung đại lục đều hội nguyên khí đại thương. Tô Mạc nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên. Chẳng lẽ lúc trước Thương Khung thần cung diệt vong, cũng cùng cái này cái gì thí luyện giả có quan hệ, xem ra đợi lần sau về Thương Khung thần cung, nhất định phải hỏi một chút kim nhất các loại, chờ, khôi lỗi nhân, vậy lần trước thí luyện giả là lúc nào giáng lâm? Tô Mạc lại hỏi, căn cứ ghi chép, đã nhanh ngàn năm, nếu là lão phu sở liệu không kém, ngay tại cái này trong vòng mười mấy năm, thí luyện giả đoán chừng hội lần nữa giáng lâm. Thập tam trưởng lão nói, Tô Mạc im lặng, xem ra Thương Khung đại lục có thể lại có đại kiếp, bất quá, hắn đối với người thí luyện này không lắm giải, trong đầu cũng không có cái gì khái niệm, có lẽ về Thương Khung thần cung, có thể kỹ càng giải một phen. Thập tam trưởng lão cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm thật lâu, cuối cùng mới rời khỏi cung điện, hắn chuyến này mục, chỉ là muốn khuyên bảo Tô Mạc đừng đi Hoàng Tuyền Ma Tông mà thôi. Tịch Nhi một mực tại lẳng lặng nhìn xem Tô Mạc, không có quấy rầy Tô Mạc cùng thập tam trưởng lão trò chuyện, thẳng đến thập tam trưởng lão rời đi. Tịch Nhi mới khóe miệng lại cười nói, Tô Mạc ca ca, ngươi thật sự là một chút cũng không thay đổi, có đúng không? Tại sao ta cảm giác mình biến rất nhiều? Tô Mạc mặt mỉm cười, chỗ nào biến? Tịch Nhi hiếu kỳ, Tô Mạc sờ sờ mình khuôn mặt, cười hỏi, ngươi không có cảm thấy so trước kia đẹp trai gấp 10 sao? Ách, Tịch Nhi nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức che miệng cười một tiếng, dịu dàng nói, Tô Mạc ca ca, ngươi là biến, trở nên hội xú mỹ. Ha ha! Tô Mạc lắc đầu cười khẽ, trong lòng bởi vì Thiên Tầm Nguyệt cùng Hồng Thanh Tuyền mà mang đến u ám, cũng hòa tan không ít. Tô Mạc ca ca, ngươi tóc làm sao biến thành màu trắng? Tịch Nhi nhìn qua Tô Mạc mái đầu bạc trắng, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không ngại, đây là bởi vì ta vận dụng một loại bí thuật, hao phí tinh khí thần, qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Tô Mạc cười nói, vậy là tốt rồi. Tịch Nhi điểm nhẹ trán. Bây giờ mái đầu bạc trắng Tô Mạc làm cho nàng cảm giác có chút lãnh khốc, hai người mấy năm không thấy, chợt một gặp nhau, quả thực có nói không hết ngữ, hai người tại trong cung điện không ngừng nói chuyện phiếm, trò chuyện 5 năm này hết thảy, Tịch Nhi nói cho Tô Mạc nàng 5 năm kinh lịch, nàng 5 năm này qua bình tĩnh như thủy, không có một tia gợn sóng, trừ nhớ nhung Tô Mạc bên ngoài, mỗi ngày liền là tu luyện, thậm chí tại cái này thời gian 5 năm bên trong, nàng chỉ rời đi đế huyền cung 3 lần. Mà Tô Mạc cũng nói cho Tịch Nhi, hắn 5 năm này một bộ phận kinh lịch, mặc dù Tô Mạc nói hời hợt, nhưng vẫn là để Tịch Nhi nghe được như thử như say, càng là thỉnh thoảng mặt lộ vẻ khẩn trương, mặc dù Tô Mạc nói nhẹ nhõm, nhưng Tịch Nhi lại là tin tường, cái này bên trong ẩn chứa to lớn hung hiểm cùng long đong, thử hỏi, không có gặp trắc trở, Tô Mạc làm sao có thể tại thời gian 5 năm bên trong, dựa vào mình sức một mình, từ luyện khí cảnh đạt tới bây giờ thành tựu, thời gian 5 năm, hai người kinh lịch thiên kém đừng. Nếu nói Tịch Nhi kinh lịch là một đầu tiền đồ tươi sáng, kia Tô Mạc kinh lịch chính là từng mảnh núi đao biển lửa. Chương 943, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Tô Mạc cùng Tịch Nhi hai người, tại trong cung điện tâm tình, sau một hồi lâu, liền nói tới lần này trong hôn lễ ước chiến. Tô Mạc ca ca, trước đó hai vị kia nữ tử là... Tịch Nhi hiếu giờ Z6 ung kỳ mở miệng hỏi, nàng sớm đã muốn hỏi thăm, chỉ bất quá một mực không tốt lắm mở miệng, hiện tại, nói tới lần này ở giữa, hắn liền thuận thế hỏi ra, các nàng là một đôi sư đồ. Tô Mạc thở dài, lập tức chậm chậm mở miệng, đem Thiên Tầm Nguyệt cùng Hồng Thanh Tuyền thân phận nói cho Tịch Nhi, trừ hắn cùng Thiên Tầm Nguyệt phát sinh điểm này sự tình không nói bên ngoài, nó đều nói rõ chi tiết ra, cũng không phải Tô Mạc muốn giấu giếm Tịch Nhi. Chỉ là sự kiện kia đơn thuần là cái ngoài ý muốn, mà bây giờ Thiên Tầm Nguyệt có sinh tử chưa biết, hắn không muốn nói chuyện nhiều. Nghe xong Tô Mạc, Tịch Nhi trầm mặc không nói, mặc dù Tô Mạc không nói cùng hai nữ tình cảm, nhưng Tịch Nhi trong lòng vẫn là giống như gương sáng. Lúc trước loại kia nguy cơ sinh tử lúc, hai nữ có thể không để ý sinh tử đứng ra, liền đủ để chứng minh hai nữ đối Tô Mạc tình cảm. Mà bây giờ, Thiên Tầm Nguyệt vì cứu Tô Mạc mà chết, phần nhân tình này đáng kính nể. Tô Mạc ca ca, ngươi chuẩn bị lúc nào đi cứu Hồng cô nương? Tịch Nhi trên mặt lo lắng hỏi, nàng biết Tô Mạc nhất định hội đi Hoàng Tuyền Ma Tông, bất luận kẻ nào đều ngăn không được. Nàng rất hiểu Tô Mạc có thể vì nàng, kinh lịch 5 năm gặp trắc trở, khẳng định sẽ không quản Hồng Thanh Tuyền an nguy, không biết, nhưng sẽ không quá lâu. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, có chút lắc đầu, lấy hắn thực lực bây giờ, đi Hoàng Tuyền Ma Tông, không chỉ có cứu không Hồng Thanh Tuyền, còn hội tìm cái chết vô nghĩa, cho nên Tô Mạc cũng không biết lúc nào mới có thể đi Hoàng Tuyền Ma Tông, nhưng hắn cũng không thể trì hoãn quá lâu, thời gian càng lâu, Hồng Thanh Tuyền liền càng nguy hiểm. Nói đến chỗ này, bầu không khí hơi có chút kiềm chế, Tô Mạc trầm mặc không nói, Tịch Nhi cũng không có hỏi nhiều, từ Tô Mạc thần sắc, nàng cũng có thể nhìn ra Tô Mạc đối Hồng Thanh Tuyền tình cảm. Tịch Nhi mặc dù trong lòng hơi có chua xót, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Dù sao nàng cũng không có lý do gì yêu cầu Tô Mạc một lòng cùng nàng. Tô Mạc ca ca, ngươi thương thế thế nào? Kinh ngạc, Tịch Nhi mở miệng đổi chủ đề. Không ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Tô Mạc lắc đầu nói, ta chỗ này có chút tốt nhất chữa thương đang dược, ngươi cầm lấy đi dùng a. Tịch Nhi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy bình đang dược, giao cho Tô Mạc. Tô Mạc không có cự tuyệt, toàn bộ nhận lấy, đây là đối phương hảo ý. Hắn như cự tuyệt ngược lại hội tổn thương đối phương. Lập tức, hai người lại trò chuyện một lát, Tịch Nhi liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tô Mạc ca ca, ngươi an tâm dưỡng thương a, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tịch Nhi nói khẽ, ân, ta đưa ngươi. Lập tức, Tô Mạc đem Tịch Nhi đưa ra cửa, trở lại cung điện về sau, liền lần nữa bắt đầu chữa thương. Tiếp xuống thời gian, Tô Mạc liền ngay tại Đế Huyền Cung ở tạm xuống tới, tĩnh tâm chữa thương. Ước chừng quá gần 10 ngày thời gian, hắn thương thế trên người rốt cục tốt 7-8 phần. Lúc này, Tô Mạc liền chuẩn bị rời đi Đế Huyền Cung, hắn muốn đi Thiên Nhai Hải Cát. Hắn đi Thiên Nhai Hải Cát, một là vì cảm tạ lần trước Thiên Nhai Hải Cát trợ giúp, hai còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Xử lý tốt việc này, tiếp xuống hắn liền muốn tăng lên điên cuồng thực lực, lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới võ hoàng cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Hoàng Phủ Kình, Vu Sơn các loại, chờ Hoàng Tuyền Ma Tông người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tô Mạc rời đi cung điện, tìm tới Tịch Nhi trụ sở, cùng Tịch Nhi cáo biệt. Mặc dù hắn trước kia muốn pháp là mang Tịch Nhi rời đi Đế Huyền Cung, nhưng lấy tình huống bây giờ đến xem, mang không mang đi đều không có khác nhau. Tô Mạc ca ca, ta cùng đi với ngươi a. Tịch Nhi nghe nói Tô Mạc muốn rời khỏi, lập tức yêu cầu đi theo Tô Mạc cùng rời đi. Cái này, phụ thân ngươi hội sẽ không đồng ý. Tô Mạc có chút chần chờ, yên tâm đi. Phụ thân nói, về sau sẽ không lại quản chúng ta sự tình. Tịch Nhi tiếu nhan như hoa, mặt mũi tràn đầy may mà, hắn cùng Tô Mạc tách ra lâu như vậy, cái nào muốn lần nữa tách ra, tốt a. Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Tịch Nhi một mực đợi tại Đế Huyền Cung bên trong, mang đợi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Lập tức, hai người không có quá nhiều dừng lại, cùng nhau rời đi Đế Huyền Cung, thân hình vạch phá bầu trời, biến mất ở chân trời cuối cùng. Đế Huyền Cung, một chỗ trên đỉnh núi, một đạo tuổi trẻ thân ảnh bất động như tùng, thân ảnh không phải người khác, chính là Thượng Quan Hạo. Tô Mạc, ngươi sống không bao lâu. Thượng Quan Hạo nhìn qua Tô Mạc cùng Tịch Nhi rời đi bóng lưng, nỉ non tự nói, Sư muội, ngươi tiện nhân này, ta hội để ngươi cùng phụ thân ngươi đều hối hận suốt đời. Thượng Quan Hạo đôi mắt bên trong bắn ra lăng lệ hàn quang, sau đó hắn cũng bước nhanh mà rời đi. Trên trời cao, mây trắng ở giữa, Tô Mạc cùng Tịch Nhi dắt tay mà đi, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Tô Mạc ca ca, ta hiện tại rất vui vẻ, phản phất chúng ta lại trở lại 5 năm trước. Tịch Nhi mái tóc theo gió phất phới, nhưng che đậy không ở hắn sắc mặt tiếu dung. Ha ha, 5 năm trước ngươi là ta thị nữ, nhưng bây giờ ta có thể không dám để cho thánh nữ làm ta thị nữ. Tô Mạc trêu ghẹo nói, chỉ có cùng Tịch Nhi cùng một chỗ, Tô Mạc tâm linh mới có thể triệt để buông ra, mới có thể có một loại kết cục cảm giác. Đây là Hồng Thanh Tuyền cùng Thiên Tầm Nguyệt hai người, không thể cho. Đương nhiên, cũng có thể là Tô Mạc bởi vì có Tịch Nhi sự tình ép dưới đáy lòng, cho nên trước kia hắn mới không cách nào triệt để buông ra tâm linh. Tô Mạc ca ca, Tịch Nhi mãi mãi cũng là ngươi thị nữ. Tịch Nhi khẽ cười nói, ha ha. Tô Mạc nghe vậy không khỏi lắc đầu, hai người tốc độ cực nhanh, phi nhanh tầng mây ở giữa, thân hình như là hai đạo lưu quang, đang khi nói chuyện liền dần dần rời xa Đế Huyền Cung. Tịch Nhi tốc độ so với Tô Mạc không chỉ có không chậm, ngược lại còn muốn hơi nhanh một phần. Tịch Nhi bây giờ tu vi đã đạt võ vương cảnh nhị trọng cảnh giới, mặc dù không bằng Tô Mạc, nhưng tu luyện cường đại thân pháp võ kỹ. Ân, hai người phi hành ước chừng chưa tới nửa giờ sau, Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lôi kéo Tịch Nhi dừng lại. Làm sao? Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi không hiểu hỏi, Tô Mạc không có trả lời Tịch Nhi, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt nhắm lại, lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chỉ thấy thiên khung phía trên, vô tận trên tầng mây không, chính đứng lặng ba đạo áo bào đen thân ảnh, Hoàng Tuyền Ma Tông người. Tô Mạc trong mắt sát cơ bùng lên, bởi vì cái này ba tên người áo đen, chính là lần trước tại Đế Huyền Cung lúc, vây công hắn một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả bên trong ba người. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió lên, ba tên người áo đen trong nháy mắt hàng lâm xuống, đem Tô Mạc bao vây lại. Tô Mạc, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Bên trong một cao lớn người áo đen lạnh lùng nói, chờ ta. Tô Mạc sắc mặt âm trầm, xem ra ba người này căn bản cũng không có rời đi, một mực tại Đế Huyền Cung bên ngoài chờ hắn ra. Tô Mạc thể nội huyền lực phun trào, tâm thần khẽ động, chính chui bản mệnh linh kiếm lập tức xuất hiện quanh người, thủ hộ lấy hắn cùng Tịch Nhi. Tô Mạc không dám chút nào chủ quan, bởi vì ba người này trên thân khí tức cực kỳ khủng bố, đoán chừng ít nhất đều là võ hoàng cảnh tứ trọng cường giả. Chương 944 Nhất chiến thiên hạ kinh. Tô Mạc, ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là phải chờ ta ra tay. Ba tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả tràn đầy tự tin, lấy ba người bọn họ thực lực, muốn bắt Tô Mạc không có mảy may vấn đề. Bọn hắn là thụ Vu Sơn chi mệnh, tại Đế Huyền Cung bên ngoài chờ Tô Mạc. Bởi vì Vu Sơn cũng không xác định, Tô Mạc đến cùng hội sẽ không vì Hồng Thanh Tuyền đi Hoàng Tuyền Ma Tông, cho nên liền phái người tại Đế Huyền Cung bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Bọn hắn chờ đợi gần 10 ngày. Rốt cục đợi đến Tô Mạc rời đi, các ngươi đều là ngớ ngẩn sao? Ta hội thúc thủ chịu trói. Tô Mạc khinh thường cười lạnh, hắn tâm niệm cấp chuyển, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, hắn có bản mệnh linh kiếm, đào thoát cơ hội vẫn là vô cùng lớn, muốn chết. Ba tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả nghe vậy giận dữ, từng cái trên thân huyền lực phồng lên, khí thế phóng lên tận trời, hưu, nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện. Một đạo kinh thiên thương mang từ thiên khung phía trên nổ bắn ra mà xuống, tốc độ không gì sánh kịp, trong nháy mắt đánh úp về phía bên trong một Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả. Đạo này thương mang như là trượt xuống chân trời lưu tinh, dài đến ngàn trượng không ngừng, ẩn chứa sắc bén vô cùng phong mang, phản phất có thể xuyên thủng cửu u. Người nào? Tên kia Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả quá sợ hãi, đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, thương mang đã đến trước người hắn, nát, gầm thét chấn thiên, trong điện quang hỏa thạch. Tên này Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả một trảo cấp tốc cầm ra, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt nổ bắn ra trời cao, hung hăng cùng thương mang va chạm tại hết thảy, hưu, thương mang sắc bén vô cùng, không gì có thể cản, trong nháy mắt liền xuyên thủng móng vuốt nhọn hoắt, đánh vào tên kia Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả trên thân, oanh, một tiếng bạo hưởng, huyết vũ bay tán loạn, tên này võ hoàng giờ Z7ZFH9C cảnh tứ trọng Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, trong nháy mắt bị giết, hài cốt không còn, cái gì? Hai gã khác Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả đều bị hù sợ, Tô Mạc cũng là bị hù sợ, người nào cường đại như vậy, đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy thiên không bên trên đi tới một người trung niên, người này cao cao gầy gò, một tiếng màu nâu trường sam, trong tay cầm một cây ngân sắc đại thương, người này cho người ta cảm giác, phảng phất bản thân chính là một cây thương, so trong tay kia cây trường thương còn muốn lăng lệ. Kiều trưởng lão. Tịch Nhi nhìn thấy tên trung niên nhân này, lập tức la lên một tiếng, hiển nhiên nàng nhận ra người này. Thánh nữ yên tâm, có ta ở đây không người nào có thể tổn thương ngươi. Trung niên nhân thanh âm như cuồn cuộn lôi đình, chấn động khắp nơi. Sưu. Sưu, không chút do dự, hai gã khác hoàng tuyền ma tông cường giả lập tức xoay người bỏ chạy, hai người xé rách không gian, lóe lên ở giữa liền không thấy tăm hơi. Hai người này cũng nhìn ra người cường đại, quả quyết lựa chọn đào tẩu. Cao gầy trung niên nhân cũng không truy sát, dậm chân ở giữa đi vào Tô Mạc cùng Tịch Nhi trước người, đa tạ tiền bối cứu giúp. Tô Mạc lập tức hướng trung niên nhân nói tạ, hắn biết người này nhất định là Đế Huyền Cung trưởng lão, không cần khách khí, ta là phụng tông chủ chi mệnh, bảo hộ các ngươi an toàn. Trung niên nhân lắc đầu nói, Tô Mạc nghe vậy lập tức trong lòng bừng tỉnh, trách không được người này đến như vậy xảo, nguyên lai đối phương một mực ám bên trong bảo hộ, bất quá, Tô Mạc trong lòng cũng minh bạch, đối phương chủ muốn bảo vệ đối tượng, hẳn là Tịch Nhi. Tô Mạc ca ca, đây là Kiều trưởng lão, ở bên trong cung trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 32 vị. Tịch Nhi hướng Tô Mạc giới thiệu nói, gặp qua Kiều trưởng lão. Tô Mạc lập tức hướng đối phương ôm quyền, Tô Mạc, ngươi đắc tội Hoàng Tuyền Ma Tông, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể tao ngộ nguy hiểm, nếu là không có chuyện quan trọng, vẫn là về Đế Huyền Cung a. Kiều trưởng lão trầm giọng nói, Tô Mạc lắc đầu nói, Kiều trưởng lão, vãn bối có chuyện quan trọng, cho nên nhất định phải rời đi Đế Huyền Cung. Kiều trưởng lão nghe vậy thở dài, đạo, đã như vậy, vậy ta cũng không ngăn cản ngươi, ta hội ám bên trong bảo hộ các ngươi an toàn. Thánh nữ, các ngươi cẩn thận một chút, Kiều trưởng lão nói hai câu về sau, thân hình nhổ thiên mà lên, trong chốc lát liền biến mất trên bầu trời. Gặp Kiều trưởng lão rời đi, Tô Mạc chào hỏi Tịch Nhi một tiếng, hai người lần nữa lên đường. Tô Mạc trong lòng hơi có chút nặng nề, xem ra chính mình về sau là phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Hoàng Tuyền Ma Tông nói không chừng còn hội phái người giết hắn. Tuy nói hiện tại có Kiều trưởng lão ám bên trong bảo hộ, nhưng nếu là Hoàng Tuyền Ma Tông phái ra người, thực lực còn cao hơn tại Kiều trưởng lão, vậy liền phiền phức. Tịch Nhi, vị này Kiều trưởng lão là tu vi gì? Tô Mạc hướng Tịch Nhi hỏi, Kiều trưởng lão tu vi quá cao, Tô Mạc cũng nhìn không ra đối phương cụ thể là cảnh giới gì, cho nên liền muốn giải một phen, cũng tốt nắm chắc trong lòng. Kiều trưởng lão là võ hoàng cảnh lục trọng tu vi. Tịch Nhi nói, Tô Mạc gật gật đầu, võ hoàng cảnh lục trọng tu vi, cũng đã phi thường cường đại, Hoàng Tuyền Ma Tông hẳn là còn không đến mức, điều động võ hoàng cảnh lục trọng trở lên cường giả, tới giết hắn một cái nho nhỏ võ vương a. Sau đó, Tô Mạc cùng Tịch Nhi liền không tiếp tục quá nhiều nói chuyện phiếm, hắn thôi động linh kiếm, hai người ngự kiếm mà đi, tăng thêm tốc độ đi đường. Thiên Nhai Hải Các tổng bộ chỗ Thiên Hải Thành, khoảng cách Đế Huyền Cung cực xa, coi như Tô Mạc là ngự kiếm mà đi, cũng ròng rã phi hành tám thiên thời gian. Sau 8 ngày, hắn mới vừa tới Thiên Hải Thành, Tô Mạc đi vào Thiên Hải Thành về sau, liền cùng Tịch Nhi trực tiếp đi vào Thiên Nhai Hải Các luyện khí đường. Luyện khí đường bên trong vẫn như cũ là thường ngày, có không ít luyện khí sư bận rộn, Tô Mạc trực tiếp hướng tầng cao nhất hồ phó đường chủ chỗ ở đi đến, Tô Tổng Quản, Tô Mạc đi đến lầu 2 lúc, đột nhiên một đạo kinh hỉ tiếng hô vang lên, một vị nhỏ gầy trung niên nhân hướng Tô Mạc nhanh chân đi tới, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, người tới chính là lúc đầu dẫn hắn đi lô đỉnh phòng đấu giá Thôi Đại Sư, Tô Tổng Quản, ngươi có thể xem như trở về, lão phu. Không. Tiểu Thôi có thể là chờ ngài thật lâu a. Thôi Đại Sư đi vào Tô Mạc trước người, hướng Tô Mạc cung kính hành lễ, sắc mặt vô cùng sùng kính, ân, đã lâu không gặp. Tô Mạc có chút gật gật đầu, Tô Tổng Quản, ngài tại Đế Huyền Cung đại triển thần uy, đánh bại Đế Huyền Cung thánh tử Thượng Quan Hạo, thật sự là triệt triệt để danh chấn thiên hạ a. Thôi Đại Sư mặt mũi tràn đầy kích động nói, có đúng không? Tô Mạc cười cười, phải chăng danh chấn thiên hạ hắn cũng không để ý, hư danh mà thôi, danh khí càng lớn ngược lại càng dễ dàng rước họa vào thân. Tô Mạc không biết là, hắn đánh bại Thượng Quan Hạo một chuyện, nào chỉ là danh chấn thiên hạ, nói là thiên hạ phải sợ hãi cũng không đủ. Thượng Quan Hạo là nhân vật nào? Đế Huyền Cung thánh tử, vạn tôn bảng xếp hạng thứ 5 chí tôn trẻ tuổi. Tô Mạc có thể đánh bại hắn, vẫn là lấy võ vương cảnh tam trọng tu vi, càng một cái đại cảnh giới cùng nhiều cái tiểu cảnh giới đánh bại. Điều này có thể không cho thiên hạ chấn động. Chương 945, Huyền Thiên Linh Cửu. Tô Tổng Quản, không nghĩ tới ngài thực lực cường đại như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thôi Đại Sư mặt mũi tràn đầy thổn thức chi sắc. Trên thực tế, Nếu không phải rất nhiều thiên nhai hải các cường giả đều chứng kiến Tô Mạc thực lực, hắn cũng không tin, bởi vì cái này nghe, căn bản chính là nói nhảm sự tình, nhưng sự thật liền là như thế, hắn không thể không tin. Giờ phút này, Thôi đại sư đối với Tô Mạc, thái độ cung kính vô cùng, so với đối luyện khí đường hồ phó đường chủ còn muốn cung kính. Tô Mạc nhìn qua Thôi đại sư cung kính bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút im lặng, người này vuốt mông ngựa bản lĩnh ngược lại là nhất lưu. Thôi đại sư tiếp tục nói, Tô Tổng Quản, nhận được ngài truyền thụ thuật luyện khí, ta đã trở thành hoàng cấp luyện khí sư. A, ngươi tấn thăng hoàng cấp luyện khí sư. Tô Mạc hơi có chút ngoài ý muốn, hắn truyền thụ cho Thôi đại sư thuật luyện khí có thể không nhiều lắm, mà lại lúc này mới thời gian mấy tháng, đối phương thế mà tấn thăng, đúng vậy a. Toàn bộ nhờ Tô Tổng Quản dìu dắt, ta mới có thể tấn thăng đến hoàng cấp luyện khí sư. Thôi đại sư cả người lộ ra khí phách gió, trên mặt mang theo tự nhiên sinh ra cảm giác ưu việt, hoàng cấp luyện khí sư, vô luận là ở đâu bên trong, hắn đều là tôn quý tồn tại, thành hoàng cấp luyện khí sư, hắn tại thiên nhai hải các địa vị cũng là thủy trướng thuyền cao. Bất quá, cho dù Thôi đại sư trở thành hoàng cấp luyện khí sư, hắn cũng không dám chút nào khinh thường Tô Mạc, bởi vì hắn biết, Tô Mạc thuộc luyện khí, thật sự là thâm bất khả trắc, không sai, ngươi tiếp tục cố gắng a. Tô Mạc gật gật đầu, lập tức liền không còn lý hội Thôi đại sư, trực tiếp đi lên lầu. Tô Tổng Quản, ngài là muốn tìm phó đường chủ a? Ta dẫn đường cho ngài. Thôi đại sư vô cùng ân cần, vội vàng bước nhanh đi đến phía trước, vì Tô Mạc dẫn đường. Tô Mạc im lặng, bất quá đã đối phương hảo ý, hắn cũng không có cự tuyệt. Thôi đại sư một bên dẫn đường, một bên liếc một chút Tô Mạc bên người Tịch Nhi, trong lòng âm thầm suy đoán, Tô Mạc ở nơi nào lại thông đồng một cái như thế tuyệt sắc nữ tử. Kinh ngạc về sau, ba người đi vào hồ phó đường chủ chỗ ở, hồ phó đường chủ sớm đã hiện Tô Mạc đến, tha thiết ra đón, ha ha. Tô Mạc, lão phu ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đem ngươi cho trông. Hồ phó đường chủ đầy mặt đỏ quang, ha ha cười nói, gặp qua hồ lão. Tô Mạc hướng hồ phó đường chủ có chút ôm quyền. Gặp qua hồ lão. Tịch Nhi đồng dạng hướng cô độc đường chủ chào. Tốt. Tốt. Tốt. Tô Mạc, đế cô nương, mời vào bên trong. Hồ phó đường chủ tâm tình phi thường vui vẻ, nói liên tục ba chữ tốt, liền đem Tô Mạc hai người mời đến trong phòng. Tiểu Thôi, ngươi đi xuống trước đi. Hồ phó đường chủ có đối Thôi đại sư phất phất tay, là, phó đường chủ. Thôi đại sư lên tiếng, đồng thời hắn trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai Tô Mạc bên người nữ tử, là đế huyền cung thánh nữ đế Lam Tịch. Trong phòng, hồ phó đường chủ cùng Tô Mạc Tịch Nhi phân chia chủ ngồi xuống. Hồ phó đường chủ, ta lần này đến, là có một chuyện muốn xin ngài lão hỗ trợ. Tô Mạc không có quá nhiều lạnh xuyệt, nói ngay vào điểm chính. A, hồ phó đường chủ nghe vậy trong lòng vui mừng, vội vàng nói, Tô Mạc, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, lão phu chỉ cần có thể làm đến, liền tuyệt không chối từ. Hồ phó đường chủ sắc mặt kiên định. Trong lòng âm thầm mừng rỡ, hắn đang lo thế nào cùng Tô Mạc kéo vào quan hệ đâu. Hiện tại Tô Mạc chủ động tìm hắn hỗ trợ, đến lúc đó liền hội nhận người khác tình, về sau hắn liền có thể để Tô Mạc còn nhân tình này. Tô Mạc gật gật đầu, hơi chút trầm ngâm, đạo, ta muốn mời hồ phó đường chủ hỗ trợ luyện chế một kiện bảo vật giáp vắt gì? Hồ phó đường chủ hiếu kỳ hỏi, hắn biết Tô Mạc muốn tìm hắn luyện chế bảo vật tất nhiên không đơn giản, bởi vì Tô Mạc bản thân liền là luyện khí sư. Hiểu được thuật luyện khí cao thâm mạc trắc, mặc dù chân thực luyện khí trình độ không nhất định mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không kém. Cho nên, Tô Mạc đã tìm hắn, liền nhất định là muốn luyện chế một ít cường đại bảo vật. Tô Mạc nghe vậy, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên trống không ngọc giản, sau đó đặt ở trên trán quát ấn. Kinh ngạc, Tô Mạc tại bên trong ngọc giản quát ấn xong nội dung, liền đem ngọc giản đưa cho hồ phó đường chủ, hồ lão mời xem. Tô Mạc đạo. Hồ phó đường chủ tiếp nhận ngọc giản lập tức xem xét, đợi thấy rõ ràng trong ngọc giản nội dung, hắn lập tức hít sâu một hơi, huyền thiên linh cửu. Hồ phó đường chủ lên tiếng kinh hô, không sai, Tô Mạc lập tức gật gật đầu, đạo, cái này huyền thiên linh cửu chính là ngụy đế khí, độ khó luyện chế tiếp cận chân chính đế khí, cho nên muốn mời hồ lão hỗ trợ. Huyền thiên linh cửu chính là một loại thần diệu linh quan tài, không chỉ có thể bảo tồn người mất di thể vạn cổ bất hủ, còn có thể chữa trị người bị thương thân thể, cùng bổ dưỡng bị hao tổn linh hồn. Cho nên, Tô Mạc muốn mời hồ phó đường chủ hỗ trợ luyện chế huyền thiên linh cửu, dùng để tồn đến thiên thiên tầm nguyệt thân thể. Chỉ cần đi huyền thiên linh cửu, thiên tầm nguyệt không chỉ có nhục thân bất hủ, còn sót lại tinh thần ý thức cũng sẽ không tiêu tán. Tô Mạc cũng là lo lắng Thiên Tầm Nguyệt chống đỡ không đến hắn tấn thăng võ đế ngày, Khổ Tư Minh muốn, mới từ luyện khí trong truyền thừa tìm tới loại này huyền thiên linh cửu phương pháp luyện chế. Chỉ là huyền thiên linh cửu phương pháp luyện chế, hắn không cách nào luyện chế, cho nên hắn chỉ có thể tìm Hồ Phó Đường Chủ. Hồ Phó Đường Chủ nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại đến, trầm giọng nói, cái này huyền thiên linh cửu đẳng cấp cao như thế, sợ là lão phu cũng không cách nào luyện chế a. Hồ Phó Đường Chủ trong lòng bất đắc dĩ, ngụy đế khí hắn chỗ nào có thể luyện chế. Liền xem như luyện khí đường đường chủ, đều không nhất định có thể luyện chế. Tô Mạc trịnh trọng nói, Hồ Lão, ngọc giản này bên trong, kỹ càng giới thiệu huyền thiên linh cửu phương pháp luyện chế, mỗi một bước đều có kỹ càng giảng giải, ta tin tưởng lấy ngài lão luyện khí trình độ, vấn đề không lớn. Tô Mạc, ngươi không phải có sư tôn sao? Vì sao không mời ngươi sư tôn xuất thủ luyện chế? Hồ Phó Đường Chủ nghi hoặc hỏi, theo hắn biết, Tô Mạc có thể là có một vị đế cấp luyện khí sư sư tôn, huyền thiên linh cửu cao cấp như vậy bảo vật, Tô Mạc hẳn là tìm mình sư tôn mới là, cái này. Sư tôn lão nhân gia ông ta dạo chơi đi, cho nên ta chỉ có thể tìm Hồ Lão ngài, còn xin ngài hỗ trợ. Tô Mạc sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, hắn nào có cái gì đế cấp luyện khí sư sư tôn. Chỉ có thể vung cái nói dối, Hồ Phó Đường Chủ nghe vậy thở sâu, lập tức trùng điệp gật gật đầu, đạo, ta thử một chút a. Hồ Phó Đường Chủ trong lòng cũng không có bao nhiêu lòng tin, ngụy đế khí không thể coi thường, coi như hắn là hoàng cấp thượng phẩm luyện khí sư, lại có kỹ càng phương pháp luyện chế, độ khó luyện chế cũng không phải bình thường lớn. Hồ Lão, chỉ cần ngài khả năng giúp đỡ vãn bối luyện thành huyền thiên linh cửu, vãn bối tất có thâm tạ. Tô Mạc trầm giọng nói, mời đối phương hỗ trợ, tự nhiên phải có ngon ngọt, như thế đối phương mới có động lực toàn lực ứng phó. Quả nhiên, nghe nói Tô Mạc chi ngôn, Hồ Phó Đường Chủ đôi mắt sáng lên, tốt. Tô Mạc, lão phu mời được Đường Chủ xuất thủ, hợp hai người chi lực, tất nhiên giúp ngươi luyện thành bảo vật này. Hồ Phó Đường Chủ bảo đảm nói, chương 946, sắp điên. Tô Mạc cùng Hồ Phó Đường Chủ thương nghị tốt luyện chế huyền thiên linh cửu sự tình, liền cùng Tịch Nhi tại Thiên Nhai Hải Cắt ở tạm xuống tới. Hắn muốn chờ đối phương luyện chế tốt huyền thiên linh cửu về sau, mới hội rời đi Thiên Nhai Hải Cắt. Tịch Nhi trong phòng, Tô Mạc tại cùng Tịch Nhi nói chuyện phiếm. Tịch Nhi, chúng ta ngay ở chỗ này tạm ở một thời gian ngắn a. Tô Mạc nói, ân, Tô Mạc ca ca, ngươi thế nào an bài đều được. Tịch Nhi mặt mỉm cười, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tô Mạc cùng Tịch Nhi trò chuyện sau một lát, liền trở lại gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Tô Mạc bây giờ tu vi là võ vương cảnh tam trọng, nhưng bây giờ lắng động còn chưa đủ, cho nên tạm thời không nên xung kích võ vương cảnh tứ trọng cảnh giới. Mà lại, trên người hắn cũng không có linh thạch, không cách nào thôn phệ. Tô Mạc ngồi đợi cô bô xếp bằng, nhắm lại hai con ngươi, vận chuyển đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, cố gắng cô động huyền lực, vững chắc căn cơ. Thời gian tại Tô Mạc trong tu luyện trôi qua, rất nhanh liền quá khứ 10 ngày thời gian. Trong lúc đó, Tô Mạc cũng không phải là một mực tu luyện, còn mang theo Tịch Nhi tại Thiên Hải Thành bên trong dạo chơi. Bất quá, không có đi dạo bao lâu hắn liền bị người nhận ra, gây nên một phen oanh động không nhỏ. Cuối cùng, Tô Mạc đành phải bất đắc dĩ trở về Thiên Nhai Hải Cát. Hắn hiện tại đã là đại lục bên trên nhân vật phong vân, chân dung đều bị người hữu tâm lưu truyền ra đi, riêng là hắn một đầu phiêu giật bạch, đi ở bên ngoài cực kỳ đáng chú ý. 10 ngày thời gian trôi qua, Tô Mạc cũng là có chút nóng nảy, theo lý thuyết Thiên Nhai Hải Cát không thiếu vật liệu luyện khí, 10 ngày thời gian hẳn là có thể luyện chế tốt. Đông, đông, đông, một ngày này, cửa bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, mở cửa phòng, đứng ngoài cửa một tuổi trẻ luyện khí sư, Tô Tổng Quản, Phó Các Chủ cho mời. Tuổi trẻ luyện khí sư đạo, Phó Các Chủ. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, Phó Các Chủ không phải liền là lần trước tại Đế Huyền Cung lúc, vị kia giúp hắn ra mặt tiền Phó Các Chủ sao, dẫn đường. Tô Mạc đạo, sau đó, hắn liền đi theo tuổi trẻ luyện khí sư mà đi, tuổi trẻ luyện khí sư mang theo Tô Mạc rời đi luyện khí đường. Tại giống như một tòa thành nhỏ Thiên Nhai Hải Cắt trong tổng bộ chuyển vài vòng, cuối cùng đi đến một tòa trước đại điện, Phó Các Chủ trong điện, Tô Tổng Quản mời. Tuổi trẻ luyện khí sư đạo, Tô Mạc gật gật đầu, liền nhanh chân đi tiến trong đại điện, trống trải đại điện rộng rãi vô cùng, bên trong chỉ có ba người, tiền Phó Các Chủ bưng ngồi ở chủ vị phía trên, hắn phải ngồi xuống lấy hai tên lão người, bên trong một người chính là Hồ Phó Đường Chủ, mà một vị khác thì là một khuôn mặt so Hồ Phó Đường Chủ còn muốn thương lão gầy gò lão người. Tô Mạc gặp Hồ Phó Các Chủ cũng ở đây, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Huyền Thiên Linh Cửu đã luyện chế hoàn thành, gặp qua Phó Các Chủ. Tô Mạc hướng Tiền Phó Các Chủ ôm quyền chào, ha ha. Tô Mạc, mau mời ngồi. Tiền Phó Các Chủ khoát tay cười nói, tạ Phó Các Chủ. Tô Mạc nói tiếng cảm ơn, lập tức liền tại Hồ Phó Đường Chủ đối diện ngồi xuống đến. Tiền Phó Các Chủ suy nghĩ một chút, cười nói, Tô Mạc, ngươi tìm Hồ Lão luyện chế bảo vật, trải qua mười mấy ngày cố gắng, đã luyện chế thành công, thành công. Tô Mạc nghe vậy mừng rỡ trong lòng, lập tức quay đầu nhìn về phía Hồ Lão. Hồ Lão mỉm cười, lập tức tay áo vung lên, trước người liền xuất hiện một bộ thủy tinh quan tài. Này quan tài dài ước chừng 8 thước, bề rộng chừng 3 thước, toàn thân như bích ngọc chế tạo, thuần tịnh vô hạ. Này quan tài bên trên khắc họa không ít cổ quái phù văn, toàn bộ quan tài thân đều hiện lên trong suốt thái độ, còn tràn ra như bạch ngọc mông lung quang choáng. Quả nhiên là Huyền Thiên Linh Cửu. Tô Mạc bước nhanh đến phía trước, cẩn thận kiểm tra một phen cổ này thủy tinh quan tài, trong lòng âm thầm gật đầu. Này quan tài các loại tình trạng, cùng luyện khí trong truyền thừa Huyền Thiên Linh Cửu miêu tả giống nhau như đúc. Tô Mạc trong lòng thật to thở phào, có cái này Huyền Thiên Linh Cửu, Thiên Tầm Nguyệt đừng nói là chống đỡ thời gian một năm, liền xem như chống đỡ trăm năm thời gian đều không có vấn đề. Hồ Lão, đa tạ. Tô Mạc lập tức hướng Hồ Lão nói lời cảm tạ. Hồ Phó Đường Chủ khoát tay, đạo, Tô Mạc, cái này Huyền Thiên Linh Cửu sở dĩ có thể luyện chế thành công, toàn bộ nhờ Đường Chủ trợ giúp. Nói xong, Hồ Phó Đường Chủ một chỉ bên người lão người, hướng Tô Mạc giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta luyện khí đường Dịch Đường Chủ, đa tạ Dịch Đường Chủ. Tô Mạc lại hướng lão người nói lời cảm tạ, Dịch Đường Chủ thương lão mí mắt có chút nâng lên, trên mặt lộ ra ấm áp tiếu dung, đạo, Tô Mạc tiểu hữu, tạ liền không cần, nghe nói ngươi có một vị đế cấp luyện khí sư sư tôn, lão phu muốn gặp mặt một lần. Dịch Đường Chủ không có vòng vo, trực tiếp cho thấy mình ý nguyện. Dịch Đường Chủ, gia sư dạo chơi thiên hạ, hiện tại sợ là không cách nào tìm tới lão nhân gia ông ta. Tô Mạc lắc đầu nói, hắn luyện khí sư tôn chính là Âu Luyện Tử, nhưng Âu Luyện Tử sớm đã tử vong vô số vạn năm, hắn chỉ có thể từ chối, kia lệnh sư khi nào trở về. Dịch Đường Chủ lại hỏi, không rõ ràng. Tô Mạc lắc đầu, Dịch Đường Chủ nghe vậy thầm than một tiếng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Tô Mạc gặp đây, suy nghĩ một chút, liền lấy ra một viên ngọc giản, đạo, Dịch Đường Chủ, Hồ Lão, đây là ta đưa cho hai vị tạ lễ. Tô Mạc sớm đã chuẩn bị kỹ càng tạ lễ, chỉ chờ Huyền Thiên Linh Cửu luyện thành, liền giao cho Hồ Phó Đường Chủ. Dịch Đường Chủ muốn gặp hắn sư tôn, cũng đơn giản là muốn học tập cao siêu hơn thuật luyện khí mà thôi. Tô Mạc tin tưởng, lần này hắn đưa ra ngọc giản, tuyệt đối có thể để cho Dịch Đường Chủ cùng Hồ Phó Đường Chủ đều hài lòng. Hồ Phó Đường Chủ nhìn thấy Tô Mạc xuất ra ngọc giản, lập tức hai mắt thả quang, phảng phất là dâm tà người nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nữ, Hầu Long cũng nhịn không được nhúc nhích. Bất quá, có Dịch Đường Chủ ở đây, Hồ Phó Đường Chủ nhưng cũng không dám dẫn đầu nhận lấy. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Dịch Đường Chủ khoát tay, đạo, Tô Mạc, tạ lễ liền không cần, chỉ cần về sau ngươi sư tôn trở về sau, ngươi có thể dẫn tiếng lão phu gặp nhau, chính là đối lão phu lớn nhất cảm tạ. Dịch Đường Chủ cũng không biết Tô Mạc chỗ đưa vật gì, cũng không rõ ràng Tô Mạc thuộc luyện khí rất cao thâm, liền mở miệng trì hoãn. Đối với Dịch Đường Chủ loại này đại lục đỉnh phong nhất luyện khí sư mà nói, trừ cao thâm thuật luyện khí, đã không có cái gì có thể đã động hắn. Hồ Phó Đường Chủ nghe vậy, lập tức một mặt mộng bức, hắn nhưng là biết Tô Mạc chỗ đưa ngọc giản giá trị, bởi vì hắn đã từng thu được Tô Mạc truyền thụ. Tại Hồ Phó Đường Chủ xem ra, Tô Mạc chỗ đưa mai ngọc giản này, quả thực liền là bảo vật vô giá, liền xem như có trăm tỷ linh thạch cực phẩm, cũng là mua không được bảo vật, mà loại bảo vật vô giá này, Dịch Đường Chủ lại không muốn. Hồ Phó Đường Chủ lập tức trong lòng khẩn trương. Nhưng Dịch Đường Chủ đã chối từ, hắn cái này làm thuộc hạ cũng không tốt trực tiếp lấy tới, cái này. Đường Chủ, Tô Mạc cũng là hảo ý, chúng ta vẫn là thu cất đi. Hồ Phó Đường Chủ lập tức mở miệng nói, nhưng mà, Hồ Phó Đường Chủ lời nói, lại là đổi lấy Dịch Đường Chủ một tiếng răng dậy, nhỏ Hồ, ngươi cũng là tuổi đã cao người, thế mà còn muốn tiểu bối lễ vật. Dịch Đường Chủ trên mặt ấm giận, nhẹ giọng quát lớn một câu. Dịch Đường Chủ có thể không muốn Tô Mạc lễ vật, hắn là muốn cho Tô Mạc thiếu hắn một phần tình, tương lai tốt dẫn tiếng hắn cùng sư tôn gặp nhau. Hồ Phó Đường Chủ quả thực sắp điên, trong lòng phản phất là có một vạn đầu lao nhanh mà qua. Chương 947, mất mặt. Trân quý như vậy lễ vật, Dịch Đường Chủ mình không muốn, còn trách cứ hồ phó đường chủ tham luyến tiểu bối lễ vật, cái này có thể đem hồ phó đường chủ tức điên, thật sự là lão hồ đồ a. Hồ phó đường chủ trong lòng thầm mắng, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm sốt ruột, nếu là Tô Mạc thật thu hồi tạ lễ, vậy liền tổn thất lớn. Tô Mạc cũng là có chút im lặng, hắn không nghĩ tới mình tỉ mỉ chuẩn bị tạ lễ, dịch đường chủ thế mà không thu, nghĩ lại một muốn, hắn liền lập tức minh bạch, xem ra hắn một ít chuyện, hồ phó đường chủ căn bản cũng không có cáo tri dịch đường chủ, mà dịch đường chủ căn bản không biết hắn chỗ đưa ra ngọc giản, toàn bộ là trân quý thuật luyện khí, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức Tô Mạc bàn tay ném đi, liền đem ngọc giản ném về hồ phó đường chủ, cho dù đối phương không muốn, Tô Mạc cũng không có khả năng thu hồi. Hồ phó đường chủ gặp đây, lập tức đại hỉ, một giờ ZL1I8 thanh liền đem ngọc giản nắm trong tay. Sau đó, không chút do dự, hồ phó đường chủ không nguyện ý lãng phí một tơ một hào thời gian, lập tức liền đem ngọc giản dán tại trên trán, bắt đầu xem xét bên trong cho. Dịch đường chủ gặp này thần sắc khẽ giật mình, Tô Mạc đem ngọc giản cho hồ phó đường chủ, hắn cũng không có gì ngoài ý muốn, nhưng hồ phó đường chủ khỉ gấp bộ dáng, không khỏi làm dịch đường chủ sầm mặt lại. Ngươi nói ngươi đều là tuổi đã cao người, thế mà còn thất thố như vậy, thật sự là mất mặt, dịch đường chủ trong lòng ấm giận, nhưng mà, tiếp xuống hồ phó đường chủ biểu lộ, quả thực để dịch đường chủ mục trừng ngây mồm, chỉ thấy ngay tại xem xét ngọc giản hồ phó đường chủ, đầu tiên là đôi mắt trợn tròn, lập tức lại mặt lộ vẻ mừng như điên, sau đó lông mày lại nhíu chặt, cuối cùng càng là kích động sắc mặt ửng hồng, thân thể có chút rung động run, đây là làm sao, hồ phó đường chủ liên tiếp dị trạng. Làm cho dịch đường chủ mặt mũi tràn đầy mộng bức bộ dáng, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, liền ngay cả đại điện chủ chỗ ngồi tiền phó các chủ, đều là một trừng ngây mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn đối hồ phó đường chủ đều tương đối giải, hồ phó đường chủ sống mấy trăm năm, một mực tính cách trầm ổn, không quan tâm hơn thua, nhưng bây giờ, xem xét một viên ngọc giản, hồ phó đường chủ cư nhiên như thế thất thố, điều này không khỏi làm tiền phó các chủ cùng dịch đường chủ kinh ngạc không thôi. Bên trong ngọc giản là cái gì? Dịch đường chủ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không khỏi đối bên trong ngọc giản cho tò mò, thoáng các loại, chờ, một lát, dịch đường chủ gặp hồ phó đường chủ vẫn đang ra nhìn, phản phất vĩnh viễn không nhìn xong, hắn lập tức không kiên nhẫn, lấy ra. Dịch đường chủ có chút bá đạo, khẽ vươn tay liền trực tiếp đem ngọc giản từ hồ phó đường chủ trong tay đoạt lại, lão phu muốn xem nhìn, có cái gì nội dung có thể để ngươi thất thố như vậy? Dịch đường chủ khẽ quát một tiếng, liền bắt đầu xem xét trong ngọc giản nội dung, hồ phó đường chủ sắc mặt có chút khó coi, hắn chính xem ở thời khắc mấu chốt, ngọc giản bị đoạt, trong lòng của hắn lập tức lên cơn giận dữ, quả thực có muốn giết người xúc động, nếu không phải đối phương là đường chủ, vô luận thân phận địa vị, vẫn là thực lực tu vi đều cao hơn hắn, hắn đã sớm bạo khởi giết người, ngay tại xem xét bên trong ngọc giản cho dịch đường chủ, ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn trở lên. Đem hắn triệt để thấy rõ trong ngọc giản nội dung bên trong, đồng dạng là đôi mắt trừng một cái, mà hậu thân hình chấn động, thế mà khống chế không nổi thể nội khí tức, trực tiếp đem gỗ tử đàn ghế dựa chấn thành bột mịn, bành, tốt nhất gỗ tử đàn ghế dựa, trong nháy mắt hóa thành đầy trời bột mịn, dồn dập, dịch đường chủ đứng lên, sắc mặt không ngừng biến hóa, của hắn ý thức đã hoàn toàn đắm chìm trong bên trong ngọc giản trong tri thức, cái này, đây là thật sao, cốt huyền diệu, nguyên lai là dạng này. Khó trách trước kia tổng phạm sai lầm, dịch đường chủ một bên xem xét, trong miệng còn tại một bên nỉ non tự nói, phản phất phát hiện đại lục mới, bởi vì quá kích động, dịch đường chủ sắc mặt dị thường ửng hồng, cả người đều run rẩy dữ dội, phối hợp thêm hắn thương lão bộ dáng, quả thực buồn cười vô cùng, hồ phó đường chủ nhìn thấy dịch đường chủ bộ dáng, lập tức trong lòng oán thầm, đường chủ thật sự là mất mặt, cao tuổi rồi, thế mà còn khống chế không nổi tâm tính, giờ phút này, nhất ngạc nhiên người. Không ai qua được tiền phó các chủ, một viên ngọc giản có thể để cho luyện khí đường hai tên đường chủ thất thố như vậy, ngọc giản này bên trong đến cùng là cái gì, lão hồ, trong ngọc giản là cái gì? Tiền phó các chủ nhịn không được hướng hồ lão hỏi, khởi bẩm các chủ, bên trong ngọc giản ghi chép đại lượng thuật luyện khí. Hồ phó đường chủ nói, cái gì thuật luyện khí? Tiền phó các chủ nghe vậy, trong lòng càng thêm ngạc nhiên, dịch đường chủ chính là đại lục ở bên trên thứ nhất luyện khí tông sư. Mà hồ phó đường chủ cũng là đại lục ở bên trên cao cấp nhất luyện khí đại sư, hai người cao như thế luyện khí trình độ, còn có cái gì thuật luyện khí có thể để cho hai người kích động như thế, phi thường cao thâm, bên trong ẩn chứa như thế nào từ hoàng cấp luyện khí sư tấn thăng làm đế cấp luyện khí sư kinh nghiệm. Hồ phó đường chủ trầm giọng nói, Hồ Phó Đường chủ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong lòng đã kích động vừa lo lắng. Hoàng cấp luyện khí sư tấn thăng đến đế cấp luyện khí sư kinh nghiệm, cái này thật sự là quá quý giá. Lần này Tô Mạc tạ lễ, viễn siêu hắn đoán trước. Tuy nói có những kinh nghiệm này, Hồ Phó Đường chủ cũng không nhất định có thể tấn thăng làm đế cấp luyện khí sư, nhưng xác suất thành công tối thiểu nhất so trước kia hắn tự mình tìm tòi, muốn gia tăng gấp 10, gấp trăm lần cũng không chỉ. Cái gì? Tiền phó các chủ nghe vậy, trong đầu lập tức chấn động, như là lôi đình nổ vang. Hoàng cấp luyện khí sư tấn thăng đến đế cấp luyện khí sư kinh nghiệm, khó trách hai người thất thố như vậy, nguyên lai là có như thế kinh thiên thuật luyện khí. Tiền phó các chủ cũng là hơi có chút kích động. Mặc dù hắn không phải luyện khí sư, nhưng hắn cũng là mừng rỡ trong lòng, bởi vì nếu là Dịch Đường chủ hoặc là Hồ Phó Đường chủ bên trong, chỉ cần có một người tấn thăng làm đế cấp luyện khí sư, vậy hắn Thiên Nhai Hải Các đem hội được ích lợi vô cùng, không nói đế cấp bảo vật đến cỡ nào trân quý, có thể bán ra giá bao nhiêu tiền. Thiên Nhai Hải Các nếu là có đại lượng đế khí, thực lực tất nhiên bạo tăng, liền xem như Hoàng Tuyền Ma Tông, đều không chút nào dùng e ngại, cũng tỷ như tiền phó các chủ, chính là võ hoàng cảnh cửu trọng tu vi, nếu là có thể có một kiếm cường đại đế khí, liền xem như đế thích loại này chuẩn đế cường giả, hắn cũng dám một trận chiến. Tiền phó các chủ đôi mắt liếc một chút Tô Mạc, trong mắt tinh quang lóe lên, kẻ này, thật hào phóng a, trân quý như vậy luyện khí kinh nghiệm, Tô Mạc vậy mà tiện tay xuất ra, không chút do dự, có thể gặp lòng dạ sự rộng lượng. Tiền phó các chủ trong lòng trầm ngâm, đối Tô Mạc không khỏi càng thêm coi trọng, kẻ này thiên phú kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lại có một vị đế cấp luyện khí sư sư tôn, lòng dạ rộng lượng, tương lai thành tựu khó mà đánh giá, điều này cũng làm cho tiền phó các chủ càng thêm kiên định, muốn đem Tô Mạc kéo vào Thiên Nhai Hải Các tâm. Tiền phó các chủ sớm đã từ Hồ Phó Đường chủ trong miệng biết được, Tô Mạc trước kia căn bản không phải Thiên Nhai Hải Các luyện khí sư, cái gọi là tổng quản chức, cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, cho nên, tiền phó các chủ trong lòng âm thầm suy tư, làm sao có thể đem Tô Mạc triệt để kéo vào Thiên Nhai Hải Các, trở thành Thiên Nhai Hải Các một viên. Tuy nói Tô Mạc vẫn là đế huyền cung đệ tử, lại không có quan hệ gì, bởi vì Tô Mạc đến từ Đông Châu, cũng không phải thật sự là đế huyền cung đệ tử. Không bao lâu, tiền phó các chủ trong lòng liền có chủ ý. Chương 948, môn chủ trở về. Trong đại điện yên tĩnh im ắng, Dịch Đường chủ hoàn toàn đắm chìm trong bên trong ngọc giảng trong tri thức. Tô Mạc thu hồi huyền thiên linh cửu về sau, liền tĩnh tọa đợi. Qua đi tới gần nửa canh giờ, Dịch Đường chủ cũng không có đình chỉ, vẫn như cũ đắm chìm trong ngọc giảng. Lúc này, Tô Mạc ba người cũng chờ không nhịn được. Chiếu cái này tình thế xem ra, đoán chừng Dịch Đường chủ có thể xem xét 3 ngày 3 đêm. Khục! Khục! To tiếng ho khan vang lên, tiền phó các chủ lên tiếng nhắc nhở. Dịch Đường chủ nghe vậy lập tức bừng tỉnh, phát hiện Tô Mạc ba người không kiên nhẫn thần sắc, hắn lão mặt không khỏi đỏ lên. Cái này! Tô Mạc, không nghĩ tới ngươi lại có cao thâm như vậy thuật luyện khí. Dịch Đường chủ trên mặt vẻ xấu hổ, cười nói, Mai Ngọc Giảng này lão phu liền nhận lấy. Dịch Đường chủ cảm giác lão mặt phát nhiệt, trước đó hắn còn răn dạy Hồ Phó Đường chủ không thể nhận tiểu bối lễ vật, hiện tại hắn lại là đánh mình mặt, hẳn là. Tô Mạc gật gật đầu, tốt, lão Dịch, lão Hồ, các ngươi liền đi về trước a. Ta cùng Tô Mạc đơn độc tâm sự. Tiền phó các chủ mở miệng nói, là, phó các chủ. Dịch Đường chủ cùng Hồ Phó Đường chủ lên tiếng, lập tức, hai người lại hướng Tô Mạc ôm một cái quyền, liền không kịp chờ đợi rời đi đại điện, trở về nghiên cứu bên trong ngọc giảng thuật luyện khí. Trong đại điện, liền chỉ còn lại có Tô Mạc cùng tiền phó các chủ hai người. Tô Mạc trong lòng tin tưởng, đối phương tất nhiên là muốn lôi kéo cùng hắn. Tiền phó các chủ hơi chút trầm ngâm, đạo, Tô Mạc a, ngươi cùng Hoàng Tuyền Ma Tông có thù, ngày sau phải cẩn thận nhiều hơn. Ân, ta biết. Tô Mạc gật đầu, bất quá ngươi yên tâm. Ngươi nếu là ta Thiên Nhai Hải Các người, ta Thiên Nhai Hải Các liền là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Tiền phó các chủ trịnh trọng nói, tiền phó các chủ minh bạch, giống Tô Mạc loại này thiên tài, yêu cầu hiệu lực Thiên Nhai Hải Các chỉ hội vừa đến phản, chỉ có cho đầy đủ duy trì, mới có thể để cho Tô Mạc đối Thiên Nhai Hải Các sinh lòng cảm mến, đa tạ phó các chủ. Thiên Nhai Hải Các trợ giúp, vãn bối sẽ không quên. Tô Mạc hướng tiền phó các chủ nói lời cảm tạ, ha ha. Tốt, tiền phó các chủ nghe nói Tô Mạc, trên mặt tiếu dung, lập tức nhắc nhở lần nữa đạo, còn có, ngươi ngàn vạn không thể đi Hoàng Tuyền Ma Tông, không phải hữu tử vô sinh, Tạm thời ta sẽ không đi. Tô Mạc gật đầu, lập tức hỏi, đúng, không biết Hoàng Tuyền Ma Tông Sơn Môn tại chỗ nào? Tiền phó các chủ đạo, Hoàng Tuyền Ma Tông tại Trung Châu nhất Tây Bộ Cửu U Ma Uyên, tới gần Tây Châu, Cửu U Ma Uyên. Tô Mạc thở sâu, âm thầm ghi tạc trong lòng, nếu không bao lâu, hắn tất nhiên hội đi. Sau đó, tiền phó các chủ lại cùng Tô Mạc trò chuyện một lát, căn dặn chỗ hắn chỗ cẩn thận, phản phất là nói chuyện phiếm. Tiền phó các chủ cùng Tô Mạc lặng yên rút ngắn quan hệ. Cuối cùng, Tô Mạc hướng Hồ Phó Đường chủ chào từ biệt. Hắn đã được đến Huyền Thiên Linh Cửu, đã không có tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này. Về đến phòng về sau, Tô Mạc lập tức tiến vào hư giới thần đồ bên trong. Thần đồ không gian bên trong, Huyền Thiên Linh Cửu lẳng lặng vắt ngang trên đồng cỏ. Tô Mạc đem Thiên Tầm Nguyệt ôm ra, nhẹ nhàng đặt ở Huyền Thiên Linh Cửu bên trong. Chờ ta, nhìn qua Thiên Tầm Nguyệt bình tĩnh như chết thủy khuôn mặt, Tô Mạc thở dài một hơi. Lập tức quả quyết đắp lên nắp quan tài, đem Huyền Thiên Linh Cửu để vào trong sơn động, Tô Mạc rời đi hư giới thần đồ, sau đó liền dẫn Tịch Nhi rời đi Thiên Nhai Hải Cát. Tô Mạc chuyến này mục hơn là Thanh Nguyên Thành, hiện tại Đế Huyền Cung sự tình đã, hắn muốn trước trở về báo cái bình an. Một đường đi vội, mấy ngày sau, Tô Mạc liền trở lại Thanh Nguyên Thành, đem Tô Mạc cùng Tịch Nhi trở lại Thương Khung Môn lúc, toàn bộ Thương Khung Môn đều sôi trào, môn chủ trở về, môn chủ trở về. Vô số tiếng hô hoán liên tiếp, chấn động toàn bộ Thanh Nguyên Thành. Tô Mạc tại Đế Huyền Cung sự tình, sớm đã truyền khắp thiên hạ, tự nhiên cũng truyền về Thanh Nguyên Thành. Toàn bộ Thanh Nguyên Thành vì thế mà chấn động, trong lúc nhất thời Thương Khung Môn thanh thế như trong ngày thiên. Hiện tại, cơ hồ là ngay cả 3 tuổi hài đồng, đều biết Thương Khung Môn môn chủ, liền là Tô Mạc. Tô Mạc cùng Tịch Nhi sóng vai mà đi, nhanh chân hành tẩu tại Thương Khung Môn bên trong, gặp qua môn chủ, gặp qua môn chủ. Từng người Thương Khung Môn đệ tử hướng Tô Mạc hành lễ, từng cái thần tình kích động, tinh thần phấn chấn. Không bao lâu, Tô Mạc sau lưng liền tụ tập đại lượng đệ tử. Tô Mạc có chút gật đầu, hướng từng người đệ tử gật đầu ra hiệu. Tô Mạc nhìn xem một đám đệ tử hưng phấn thần sắc, nghe nơi xa không phải vang lên tiếng hô, lông mày lại là hơi nhíu. Nếu là Thương Khung Môn tại Thanh Nguyên Thành bí ẩn phát triển, đây mới là hắn hy vọng nhìn thấy, nhưng bây giờ Thương Khung Môn thanh thế như vậy. Đừng nói là Thanh Nguyên Thành, đoán chừng liền xem như phương viên mấy chục trong vòng vạn dặm, đều biết hắn liền là Thương Khung Môn môn chủ. Dạng này, tin tức nếu là truyền đến Hoàng Tuyền Ma Tông trong tai, Thương Khung Môn khó tránh khỏi hội có đại nạn. Tô Mạc cảm giác có chút nhức đầu, chẳng lẽ Thương Khung Môn còn phải lại lần di chuyển, một lần nữa tuyên chỉ sơn môn. Có thể là, Hoàng Tuyền Ma Tông thế lực khổng lồ như vậy, Trung Châu đại địa căn bản cũng không có tuyệt đối chỗ an toàn, Thương Khung Môn lại có thể dời đến nơi nào đâu. Liền xem như tiến về khác bên ngoài Tứ Đại Châu, đều căn bản không làm được, bởi vì khác bên ngoài Tứ Đại Châu, sớm đã là Hoàng Tuyền Ma Tông thiên hạ, nếu là đem Thương Khung Môn người, toàn bộ đưa đến Thương Khung Thần Cung cũng là có chút không ổn, dù sao nhân số quá nhiều. Tô Mạc mặc dù là Thương Khung Thần Cung thánh tử, nhưng cũng không có quyền lợi mang nhiều người như vậy đi Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc thầm than một tiếng, lập tức liền lắc đầu, vẫn là cùng cực kỳ đường chủ thương nghị một phen a, việc này Tô Mạc không thể không coi trọng, hắn phải đề phòng tại vị nhiên. Không phải, nếu Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả tiến đến, vậy liền hết thảy đều muộn. Không bao lâu, Tô Mạc cùng Tịch Nhi liền tới đến Thương Khung Môn nghị sự đại điện, truyền lệnh mấy vị đường chủ, các vị trưởng lão, đến đại điện nghị sự. Tô Mạc cao giọng phân phó nói là đại lượng đệ tử lĩnh mệnh, bất quá, không đợi các đệ tử đi truyền lệnh, Tô Hồng, Thanh Bình Tử các loại, chờ, đường chủ. Cùng không ít trưởng lão nhân vật, đã nhao nhao đến, gặp qua môn chủ, gặp qua môn chủ, đám người nhao nhao hành lễ, ha ha. Mạc Nhi, ta liền biết ngươi có thể tái tạo kỳ tích. Tô Hồng đầy mặt đỏ quang, cười ha ha, đoạn thời gian này, cao hứng nhất không ai qua được Tô Hồng, có thể nhìn thấy con trai mình càng đến càng cường đại, dần dần trở thành siêu cấp cường giả, Tô Hồng cảm thấy vô cùng vui mừng. Tại Thanh Nguyên Thành, vô luận là loại nào thân phận loại nào tu vi võ giả, nhìn thấy hắn không khỏi là tất cung tất kính, mặc dù đây là xem ở Tô Mạc trên mặt mũi, nhưng Tô Hồng không thèm để ý chút nào, nhi tử mạnh liền là hắn mạnh, phụ thân, để ngài lo lắng. Tô Mạc trên mặt đồng dạng cũng lộ ra tiếu dung, ha ha, không sao không sao, Tô Hồng cười to, lập tức hắn nhìn thấy Tô Mạc bên người Tịch Nhi, đôi mắt sáng lên, Tịch Nhi cô nương, ngươi nhất định là ta Tô Hồng con dâu. Tô Hồng cười nói, Tịch Nhi nghe vậy, lập tức cực kỳ lúng túng, gương mặt xinh đẹp thông hồng, gặp qua bá phụ. Tịch Nhi mắt cỡ đỏ mặt, hướng Tô Hồng hành lễ. Chương 949, lý tưởng chỗ an thân. Thương Khung Môn, phòng nghị sự, Tô Mạc Bưng ngồi tại thượng thủ, Tô Hồng, Nguyệt Quần, Lương Thông các loại, chờ, bốn vị đường chủ, cùng một đám trưởng lão ngồi tại dưới tay hai bên, Tịch Nhi đồng dạng ngồi trong đám người, ngồi tại Tô Hồng sau lưng, chư vị, khóe miệng trong tông môn thế nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn đầu tiên muốn giải Thương Khung Môn tình hình gần đây, lập tức, Nguyệt Quần bọn người liền đem gần nhất Thương Khung Môn công việc hướng Tô Mạc bẩm báo một phen, bây giờ Thương Khung Môn, cũng không có cái gì đại sự, hết thảy đều là hướng địa phương tốt hướng phát triển. Toàn bộ tông môn phát triển không ngừng, hiện ra vui vẻ phồn vinh thái độ, đệ tử trong môn phái tu vi, đều là tiến triển thần tốc, tiến triển cực nhanh, tất cả từ Đông Châu theo tới đệ tử, liền xem như tu vi rất thấp người, đều đã tu luyện vương cấp võ học, mà Tô Hồng, Nguyệt Quần mấy vị đường chủ, tu vi tiến triển đồng dạng không chậm, liền xem như tu vi thấp nhất Tô Hồng, cũng đã có nửa bước chân huyền cảnh tu vi, cách đột phá đến chân huyền cảnh chỉ có cách xa một bước. Đối với Thương Khung Môn trước mắt phát triển, Tô Mạc phi thường hài lòng, dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp qua cái mười mấy năm, Thương Khung Môn có hy vọng phát triển thành trước kia Thiên Linh Tông loại cấp bậc kia thế lực. Đương nhiên, Thương Khung Môn còn thiếu cường giả, loại kia võ hoàng cấp bậc cường giả, không phải trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng được, cần đại lượng thời gian mới có hy vọng đại lượng bồi dưỡng được đến. Giải một phen Thương Khung Môn tình hình gần đây, Tô Mạc liền vẫy lui tất cả trưởng lão nhân vật, cuối cùng trong đại sảnh trừ Tô Mạc cùng Tịch Nhi bên ngoài, liền chỉ còn lại có bốn vị đường chủ, phụ thân, Nguyệt Quần, Thanh Bình Tử tiền bối, Lương Thông, chúng ta Thương Khung Môn sợ là lại muốn di chuyển. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn bốn người một chút, thở dài nói, lại muốn di chuyển, bốn người nghe vậy khẽ giật mình, lập tức Tô Hồng nghi hoặc hỏi, Mạc Nhi, chẳng lẽ lại có cái gì nguy cơ, Tô Hồng bốn người trong lòng cũng không khỏi đến khẩn trương lên, nếu không phải có cái gì đại nguy cơ, Tô Mạc khẳng định sẽ không nói ra di chuyển tông môn sự tình. Dù sao, Thương Khung Môn hiện tại còn rất yếu, tại Thanh Nguyên Thành phát triển phi thường phù hợp. Không sai, Tô Mạc gật đầu, đạo, các ngươi hẳn phải biết Hoàng Tuyền Ma Tông A. Ta cùng bọn hắn có oán cừu nặng, lo lắng bọn hắn tìm tới cửa. Tô Hồng bốn người nghe vậy biến sắc, Hoàng Tuyền Ma Tông coi như nhân tộc chính đại thế lực một trong. Bọn hắn đương nhiên biết, nếu là Hoàng Tuyền Ma Tông tìm đến phiền phức, vậy liền xong. Nho nhỏ Thương Khung Môn, ở đâu là đối thủ, Tô Mạc, chúng ta nghe ngươi an bài. Thanh Bình Tử đạo, mặc dù hắn không muốn rời đi Thanh Nguyên Thành, nhưng vì tông môn an toàn, vẫn là ổn thỏa lý do cho thỏa đáng. Môn chủ, không biết ngươi muốn đem tông môn dời đến chỗ nào? Nguyệt Quần hỏi, luyện khí đường đường chủ Lương Thông không có mở miệng, hắn chỉ phụ trách luyện khí cùng phát triển luyện khí đường, những chuyện này hắn không quan tâm. Tô Mạc nghe vậy mặt lộ vẻ do dự. Đây là trước mắt vấn đề lớn nhất, nếu là một khi di chuyển, mấy vạn đệ tử không có khả năng một mực tại hư giới thần đồ bên trong, vẫn là cần một cái đặt chân chi địa, có thể là thiên hạ chi địa, cũng không có chỗ an toàn. Tô Mạc ca ca, ta có hai cái chủ ý. Nhưng vào lúc này, êm tai thanh âm vang lên, một mực tĩnh tọa Tịch Nhi mở miệng, a, Tịch Nhi, ý định gì? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, Tịch Nhi khẽ mím môi đỏ môi, nói khẽ, Tô Mạc ca ca, Hoàng Tuyền Ma Tông thế lực khổng lồ, toàn bộ Thương Khung Đại Lục đều không có tuyệt đối chỗ an toàn, cho nên, rời đi Thương Khung Đại Lục, tiến về Tứ Phương Hải Vực, mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan an toàn. Tứ Phương Hải Vực, Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, cái này thật là một cái biện pháp, Hoàng Tuyền Ma Tông mặc dù trên đại lục cường đại, nhưng thế lực còn không có kéo dài đến Tứ Phương Hải Vực, cái kia còn có một ý kiến đâu. Tô Mạc hỏi, đối phương vừa rồi có thể nói là có hai cái chủ ý. Tịch Nhi nghe vậy cười một tiếng, nói nhỏ, thứ hai cái chủ ý tương đối đơn giản, cái kia chính là đến Đế Huyền dãy núi, dàn xếp tại Đế Huyền cung bên cạnh. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt hơi sáng, cái chủ ý này không sai, nếu là đem sơn môn xây dựng ở Đế Huyền cung bên cạnh, liền có thể đạt được Đế Huyền cung che chở. Bất quá, trầm ngâm một phen, Tô Mạc không khỏi trong lòng thở dài, cái chủ ý này phong hiểm cũng là cực lớn. Đầu tiên, Đế Huyền cung hội sẽ không che chở Thương Khung Môn không nói. Nếu là Hoàng Tuyền Ma Tông thật muốn đối phó Thương Khung Môn, thực cu giúp bốn sự quá đơn giản. Nếu là có cao giai võ hoàng xuất thủ, trong chớp mắt liền có thể diệt Thương Khung Môn, Đế Huyền cung liền là muốn cứu viện, đoán chừng cũng không kịp. Tóm lại, cái chủ ý này mặc dù có thể đi, nhưng vẫn là không thể để Tô Mạc triệt để yên tâm. Hắn muốn pháp là có thể thu xếp tốt Thương Khung Môn, sau đó hắn lại tránh lo âu về sau. Phụ thân, Nguyệt Quần, các ngươi trước chuẩn bị đi. Trong 3 ngày đem các đệ tử toàn bộ triệu hồi, chúng ta mau rời khỏi. Tô Mạc trầm giọng nói, về phần sau này thế nào dàn xếp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước a. Dù sao hắn có hư giới thần đồ, trong thời gian ngắn thương khung môn đệ tử ngay tại hư giới thần đồ bên trong cũng đi, tốt. Nguyệt Quần mấy người gật đầu, lập tức rời đi, trở về triệu tập đệ tử. Sau đó, Tô Mạc cùng Tịch Nhi liền tại thương khung môn ở tạm xuống tới, thời gian như thời gian qua nhanh, Tô Mạc tại bế quan tu luyện bên trong, liền quá khứ ba thiên thời gian. Mạc Nhi, trong môn hơn 47,000 tên đệ tử, đã toàn bộ tụ tập tại diễn võ trường bên trên. Trong phòng, Tô Hồng đối Tô Mạc nói, ân, chúng ta đi diễn võ trường. Tô Mạc gật đầu, lập tức kêu lên Tịch Nhi, cùng một chỗ hướng diễn võ trường mà đi. Thương khung môn to lớn trên diễn võ trường, đầu người phun trào, khắp nơi đen nghìn nghịt, mấy vạn đệ tử tề tụ, tràn diện phi thường hùng vĩ. Nguyệt Quần, Thanh Bình Tử các loại đại trưởng lão, đồng đều tại hiện trường. Bất quá, mặc dù có mấy vạn người, nhưng tràn diện lại là lạ thường yên tĩnh, không ai lên tiếng, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì tất cả mọi người đã biết, lần này tập hợp nguyên nhân, lại muốn di chuyển, đây đã là thứ hai lần, cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân vang lên, Tô Mạc cùng Tô Hồng, Tịch Nhi ba người nhanh chân mà đến, bá, một nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều trông đi qua, toàn bộ đều rơi vào Tô Mạc trên thân, cho dù là dung nhan tuyệt thế, dáng người ưu mỹ Tịch Nhi, cũng không thể hấp dẫn đám người ánh mắt, bởi vì Tô Mạc mới là chói mắt nhất tồn tại, là tất cả mọi người trong lòng chủ kiến, cũng là tất cả mọi người kiêu ngạo, gặp qua môn chủ, mấy vạn người cùng kêu lên hét lớn, tiếng gầm ngút trời, chấn động thiên địa, giờ khắc này, toàn bộ Thanh Nguyên Thành đều bị kinh động, đại lượng Thanh Nguyên Thành võ giả bay lên không trung, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quan sát thương khung môn bên trong mấy vạn người tề tụ tràn diện. Tô Mạc nhanh chân đi vào quảng trường phía trước, nhãn quan như điện, cẩn thận quét mắt tất cả thương khung môn đệ tử, chấp sự cùng trưởng lão. Tô Mạc nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt, Tô Vũ, Liễu Ngọc Sang, Lạc Thiên Phàm, Lạc Huyên, Bạch Thành Chủ. Bất quá, đem nhìn thấy Bạch Thành Chủ bên người một vị nữ tử lúc, Tô Mạc nao nao, nữ tử này chính là Bạch Nhân Nhi. Bây giờ Bạch Nhân Nhi sắc mặt hồng nhuận, trên thân khí tức to lớn, xem ra đã triệt để khôi phục. Bạch Nhân Nhi đồng dạng tại ngắm nhìn Tô Mạc, thu thủy đôi mắt si ngốc nhìn chăm chú Tô Mạc khuôn mặt. Tô Mạc nhìn thấy Bạch Nhân Nhi, lại là trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo sáng quang mê vụ sơn mạch. Đây chẳng phải là thương khung môn nhất lý tưởng sống yên ổn chỗ sao? Chương 950, quả nhiên đến. Tô Mạc một mực tại sầu không chỗ dàn xếp thương khung môn, hiện tại hắn rốt cục muốn đến hoàng mỹ nhất địa phương. Cái kia chính là mê vụ sơn mạch bên trong thần võ quốc. Thần võ quốc có mê vụ sơn mạch bên trong vô tận mê vụ cách trở, trừ hắn bên ngoài, liền xem như võ hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, đều khó có khả năng tùy ý ra vào, đây chính là nhất lý tưởng địa phương. Nếu là thương khung môn dàn xếp tại thần võ quốc, Tô Mạc liền có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, toàn lực tăng cao tu vi, nghênh chiến hoàng tuyền ma tông. Tô Mạc hướng Bạch Nhân Nhi có chút gật gật đầu, làm sơ ra hiệu liền chuyển qua ánh mắt. Bạch Nhân Nhi nhìn qua Tô Mạc, lại nhìn xem Tô Mạc bên người Tịch Nhi, có chút thở dài, nguyên lai ngươi đã cố ý bên trong người. Tô Mạc lăng lệ ánh mắt liếc nhìn mấy vạn đệ tử, bàn tay có chút nâng lên, toàn bộ diễn võ trường lập tức an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, các ngươi tín nhiệm ta sao? Tô Mạc đột nhiên mở miệng, cao giọng hỏi, đám người nghe vậy khẽ giật mình, không rõ Tô Mạc là ý gì, nhưng vẫn như cũ cùng kêu lên hét lớn, tín nhiệm, tốt. Tô Mạc trọng trọng gật đầu, lập tức cất cao giọng nói, ta Tô Mạc hướng các ngươi cam đoan, đây là một lần cuối cùng di chuyển. Tô Mạc thanh âm to vô cùng, như là sấm rền nổ vang, tiếp tục nói, 3 năm, nhiều nhất thời gian 3 năm, thương khung môn nhất định sừng sững tại thương khung đại lục chi đỉnh. Nói xong, Tô Mạc ngón tay hướng thiên, trên thân khí thế vô hạn cất cao, rất có khí thôn sơn hà chi thế, hắn lớn tiếng quát lớn đạo, đến lúc đó, đại lục bên trên ngọn núi cao nhất, liền là thương khung môn sơn môn. Ầm ầm, tiếng gầm ngút trời, hư không chấn động, cửu thiên chi thượng không gian đều không ngừng vỡ nát, phản phất tại cổ vũ Tô Mạc khí thế. Tất cả mọi người ngốc, Tô Hồng ngốc, Tịch Nhi ngốc, Bạch Nhân Nhi ngốc, thương khung môn mấy vạn đệ tử ngốc, toàn bộ Thanh Nguyên Thành người đều ngốc. Tất cả nghe được Tô Mạc lời nói người, trong đầu đều trong nháy mắt chập mạch, thật là cuồng vọng ngữ, cốt cao thượng chí khí, cốt tuyệt cường tự tin. Nhưng là, Tô Mạc lời nói mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng mấy vạn thương khung môn người, cũng không có người cho là hắn tự đại, bọn hắn vô ý thức liền tin tưởng Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc một mực tại sáng tạo kỳ tích, quả thực liền là kỳ tích đại danh từ. Tô Mạc từ Thiên Nguyệt Quốc cùng nhau đi tới, một đường quật khởi, thế không thể đỡ, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đạt tới võ vương cảnh tam trọng tu vi, mà lại, còn lấy võ vương cảnh tam trọng tu vi, đánh bại Vạn Tôn bảng xếp hạng thứ 5, tu vi cao tới võ hoàng cảnh thượng quan hạo, đây hết thảy, đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi, càng làm cho đám người vô điều kiện tin tưởng Tô Mạc, chỉ cần Tô Mạc nói đến liền nhất định có thể làm được. 3 năm về sau, Thương Khung Môn đem sừng sững đại lục chi đỉnh, rốt cuộc không cần e ngại bất luận kẻ nào, nhiệt huyết đang sôi trào, kích tình đang cuộn trào, vô luận là nam nữ lão thiếu, vô luận tu vi cao thấp, nghe Tô Mạc lời nói về sau, đều là sắc mặt có chút ửng hồng, máu trong cơ thể lưu đều gấp tăng tốc, liền ngay cả Tịch Nhi, đều bị Tô Mạc sục sôi ngữ kích gấp thích nỗi lòng chập trùng, cả người đấu chí tràn đầy, thật sự là giỏi tài ăn nói, Tịch Nhi hồng nhuận khóe miệng khẽ nhếch. Trong đầu không khỏi lại nghĩ tới 5 năm trước, 5 năm trước Tô Mạc kia sụp sôi ngữ, liền xem như cá chép cũng có thể vượt long môn, kim lân hóa rồng, từ đó vừa bay tận trời, ngươi liền có thể xác định, ta Tô Mạc hội cả đời tầm thường sao. Những năm này, Tịch Nhi khi thì muốn lên câu này, cũng chính là câu này sụp sôi ngữ, để Tịch Nhi tin tưởng vững chắc Tô Mạc tất nhiên có thể ngư dược long môn, kim lân hóa rồng, môn chủ vô địch, môn chủ vạn tuế, không biết là ai dẫn đầu la lên một tiếng. Cơ hồ là trong một chớp mắt, mấy vạn Thương Khung Môn người cùng kêu lên hô to, ý chí chiến đấu sục sôi thiên địa, tiếng gầm chấn động vạn dặm, khí thế bàn bạc phô thiên cái địa, giờ khắc này, toàn bộ Thương Khung Môn trên dưới một lòng, nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện, bá, bá, bá, vô tận thiên khung phía trên, từng đạo áo bào đen thân ảnh cấp hàng lâm, những người áo đen này chừng hơn 10 người, vẻn vẹn những người này trên thân tán khí tức. Liền đem mấy vạn Thương Khung Môn nhân khí thế giảo phá thành mảnh nhỏ, các ngươi không có cơ hội, Thương Khung Môn hôm nay diệt môn. Lạnh lùng tiếng quát vang lên, truyền khắp phương viên vạn dặm, quả nhiên đến. Tô Mạc nhìn thấy thiên khung bên trên giáng lâm một đám người áo đen, lập tức trong mắt hàng mang nổ bắn ra, hắn không nghĩ tới Hoàng Tuyền Ma Tông người, thế mà đến nhanh như vậy, tân thua thiệt hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không liền triệt để xong, tất cả mọi người, đều không nên phản kháng. Không chút do dự, Tô Mạc lập tức hét lớn một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút bao phủ tất cả mọi người, trong nháy mắt liền đem tất cả Thương Khung Môn người, bao quát Tịch Nhi ở bên trong, thu sạch tiếng nhìn hư giới thần đồ bên trong, Thương Khung Môn người đều biết Tô Mạc hư giới thần đồ, cho nên không có chút nào phản kháng, về phần có chút tân thu đệ tử, tu vi quá thấp, coi như phản kháng cũng hội bị Tô Mạc cưỡng ép rút ngắn hư giới thần đồ, Tịch Nhi đồng dạng tiến vào hư giới thần đồ bên trong. Hắn cảm nhận được Tô Mạc tinh thần ý niệm bao phủ, liền không có chút nào phản kháng. Bá, tiếp theo hơi thở, Tô Mạc thân hình như tiễn, trong nháy mắt kích bắn trời cao, gấp thoát đi. Một thanh bản mệnh linh kiếm xuất hiện tại dưới chân hắn, hắn thôi động linh kiếm, cả người giống như một đạo huyễn ảnh, mắt thường khó phân biệt, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tô Mạc, ngươi trốn không thoát, đạm mạc thanh âm vang lên, Tô Mạc nghe nói này âm thanh, lập tức trong mắt sát cơ nổi lên, bởi vì cái này thanh âm hắn rất quen thuộc, chính là Hoàng Phủ Kình thanh âm, mà cái này giáng lâm mà đến một đám người áo đen bên trong, có một người chính là Hoàng Phủ Kình. Tô Mạc cũng không có chút nào dừng lại, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, dù cho không trốn ra phía ngoài đi, nhưng mà, Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả đồng dạng đến có chuẩn bị, làm sao có thể để Tô Mạc chạy thoát, bá bá bá, trong nháy mắt, mười mấy tên người áo đen liền hạ xuống, có hình tròn đem toàn bộ Thương Khung Môn đều bao vây lại, một khôi ngô cao lớn người áo đen thân hình đáp xuống Tô Mạc phía trước, chết, cao lớn người áo đen ngón tay đột nhiên một trảo, trong một chớp mắt, một đạo to lớn màu đen quỷ trảo hướng Tô Mạc đối diện đánh tới, ầm ầm, cái này màu đen quỷ trảo cực kỳ cường đại, móng vuốt nhọn hoắt nổ bắn ra trời cao, uy thế thao thiên, sát khí tràn ngập, xé rách hư vô, hung hăng hướng Tô Mạc chụp tới, Tô Mạc trong lòng giật mình, người này thực lực mạnh, tuyệt đối so thượng quan hạo phải cường đại mấy lần, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Mắt thấy móng vuốt nhọn hoắt đánh tới, Tô Mạc trong lòng khẩn trương, đồng thời cũng là trong lòng nghi hoặc, vị kia Đế Huyền Cung Kiều trưởng lão không phải trong bóng tối bảo hộ hắn cùng Tịch Nhi sao? Vì cái gì vẫn chưa xuất hiện, bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải cân nhắc thời điểm, Tô Mạc không có khả năng đem tính mạng mình, ký thác vào người khác trong tay, tâm thần khẽ động, bốn chuôi bản mệnh linh kiếm như là điện quang kích bắn mà ra, trong nháy mắt nghênh tiếp màu đen quỷ trảo, mà Tô Mạc thân hình thì là tại một thanh linh kiếm lôi cuốn phía dưới, trong nháy mắt biến ảo phương hướng, hướng thiên khung phía trên phóng đi, bành. bành, bành, bành, liên tiếp vang lên 4 tiếng nổ vang, 4 chuôi công kích màu đen quỷ trảo linh kiếm quả thực không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị bắn bay ra ngoài, chạy đi đâu, mắt thấy Tô Mạc liền muốn thoát đi, một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả nhao nhao gầm thét, cùng nhau hướng Tô Mạc xuất thủ.